Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, chương 709, huynh muội gặp lại. Hợp tác a, Tần Hinh đã hiểu, nàng muốn mua, Diệp Huyền liền tăng giá. Nói trắng ra là, chính là muốn vì Diệp Tâm tranh thủ thêm chỗ tốt. Mà Tần Hinh thì là hy vọng có thể đem thời gian Pokemon Bo chế tạo ra. Đây là một cái ích nước lợi dân thứ tốt. Đối với hết thảy huấn luyện ra đều có chỗ tốt. Là có thể tên lưu trong sử sách. Thật bắt người không có biện pháp. Vốn chính là người muội muội lý luận. Sớm nói như vậy không phải tốt sao? Hai người cũng không phải có thâm cừu đại hận gì tử địch. Mọi người là bằng hữu, có thứ tốt. Theo như nhu cầu, cùng nhau hợp tác không phải tốt hơn. Chu làm thịt tập đoàn có kỹ thuật, Diệp Huyền cũng có thể chia một chén súp. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Tâm có hai đại tập đoàn làm chỗ dựa vững chắc. Không có bất kỳ người nào dám mơ ước, cắt xén lợi ích của nàng. Sau đó, Diệp Huyền cùng Tần Hinh cùng nhau, đưa cho Diệp Tâm cam đoan. Cũng cho ra phi thường hợp lý giá cả, đồng thời mời Diệp Tâm làm kỹ thuật cố vấn. Toàn bộ hành trình tham dự thời gian Pokemon Bo nghiên cứu. Cũng là ở chỗ này, Tần Hinh đối với truyền thông tuyên bố, Chu làm thịt tập đoàn gần đẩy ra kiểu mới nhất thức Pokemon Bo. Xin vui lòng chờ mong, hoa lạp lạp lạp, vì vậy, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Không chỉ có là cho Tần Hinh, càng là kỳ ngộ Diệp Tâm, chăn nuôi trong nhà thiên tài thiếu nữ. Hiển nhiên, danh hiệu này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Hoa Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới. Ca, Tâm Nhi, khảo hạch sau khi kết thúc, Diệp Huyền trực tiếp bắt chuyện Diệp Tâm, sau đó ngồi chung ở tại Viêm Đế trên lưng, sau đó đi trước cổ ra, đi nhanh như vậy. Tần Hinh nhìn Diệp Huyền rời đi, biết hắn là muốn cùng muội muội ôn chuyện. Vì vậy đối với một bên cổ lão gia tử cùng Dương Tuyết nãi nãi nói. Hồi lâu tìm không thấy, hai vị lão tiền bối nhưng có không? Ca sao ngươi lại tới đây? Viêm Đế chạy nhanh bên trong, Diệp Tâm ngồi ở Diệp Huyền phía sau, ôm hông của hắn, hỏi, còn ngươi nữa làm sao sẽ đi làm huấn luyện nhà? Đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên tài hoa hơn người. Tinh linh đều thích ta. Ngạch, Diệp Huyền đời trước là một bị tinh linh chán ghét mà vứt bỏ nhân. May là Caterpie đều không thích hắn. Không muốn bị hắn thu phục. Diệp Huyền cũng không biết là tình huống gì. Nói chung hắn chính là không phải thảo tinh linh vui. Hơn nữa phụ mẫu mất. Diệp Huyền đời trước cả ngày vì gia đình việc vặt phiền não. Tuy là cũng có quá huấn luyện nhà mộng tưởng, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì sinh hoạt bức bách mà buông tha. Thật vậy chăng? Đây là thật tương đương. Đương nhiên, Diệp Huyền mang theo Diệp Tâm đi tới tòa nào đó trên núi. Sau đó cùng nhau hạ Viêm Đế, tiếp lấy vỗ vỗ Viêm Đế. Người sau phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Chủ nhân, như vậy đủ khí thế sao? Phi thường có khí thế, nhìn nữa Diệp Tâm, nàng chưa từng gặp qua Viêm Đế bực này ngang ngược thần thú. Hơn nữa Viêm Đế đẳng cấp, gần 80 đẳng cấp cao, càng làm cho Diệp Tâm cảm nhận được áp lực cực lớn. Dường như một đầu mãnh thú nhìn kỹ cùng với chính mình, để cho nàng không thể động đậy. Được rồi, đừng làm rộn, đi về trước đi, Diệp Huyền thu hồi Viêm Đế. Rồi mới hướng Diệp Tâm cười nói, thế nào, hiện tại ngươi ca ta là không phải rất lợi hại? Siêu lợi hại, Diệp Tâm vẫn là cái kia Diệp Tâm. Diệp Huyền tuy là trở nên mạnh mẽ, nhưng ở Diệp Tâm trước mặt, vẫn là cái kia Diệp Huyền. Hơn mấy tháng không thấy, ca tới thăm ngươi, liền là như vậy, Diệp Huyền nói, giang hai cánh tay. Chỉ thấy Diệp Tâm thật nhanh xông lại, sau đó ôm lấy hắn. Ca, không tệ a, đế đô đại học như vậy địa phương, ngươi cũng có thể trổ hết tài năng. vừa mới cái kia lý luận, để cho ta mở rộng ra mắt thấy. Diệp Huyền biểu thị, dù cho không có chính mình, Diệp Tâm cũng đã định trước sẽ trở thành một vị ưu tú chăn nuôi gia. E rằng tương lai không nhất định sẽ rất có quyền lợi, trở thành cái gì đại lão, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Nếu như chỉ là trước mặt người ước định, cái kia Diệp Tâm kỳ thực đã làm xong rồi. Thật không hổ là muội muội ta. Đó là huynh muội gặp lại, tự nhiên có rất nhiều lời nói. Diệp Huyền tuy là trở thành đại lão, nhưng đối với Diệp Tâm cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Ca ngươi đến đế đô tới, là đã tập tề huy chương sao? Gom đủ, sẽ chờ toàn quốc đại tái bắt đầu. Lại đi mặt trên trang một đợt bức, không muốn nói nhẹ nhõm như vậy a. Đây chính là toàn quốc đại tái. Tiểu nha đầu ngươi là không biết ta hiện tại mạnh bao nhiêu. Diệp Huyền vuốt Diệp Tâm đầu, cười nói, ngươi ca ta hiện tại đã kinh thiên hạ vô địch. Nói chung, xem thật kỹ ta bắt đến quán quân là được rồi. Thật vậy chăng? Ta có đã lừa gạt ngươi sao? Không có, ta nói ra lời nói. Có một cái không làm được quá sao? Hì hì, không có. Trước đây, không phải quản gia bên trong nhiều trắc trở, nghèo bao nhiêu, ngược lại chỉ cần là ăn Tết, Diệp Huyền đều sẽ hảo hảo quá. Hơn nữa mỗi Diệp Tâm sinh nhật, Diệp Huyền nhất định sẽ tiễn nàng bình thường muốn rồi lại không bỏ được mua đồ đạc. Diệp Huyền nói muốn đưa nàng lên đại học, dù cho bán huyết, cũng nhất định sẽ làm cho nàng bên trên. Nói chung, Diệp Huyền ở trước mặt muội muội chẳng bao giờ nuốt lời quá. Lời hắn nói, chí ít ở Diệp Tâm trước mặt, vĩnh viễn sẽ không sai. Ngươi ca ta hiện tại là có tiền, Hoa Quốc đại lão đều cho ngươi ca mặt mũi, về sau ngươi có thể xông pha, ta cũng không phải bàng. Diệp Tâm đối với hôm nay sinh hoạt rất hài lòng, tuy là bởi vì Diệp Huyền phát triển, Diệp Tâm không có biện pháp lại thực hiện cái kia tâm nguyện, nhưng có thể chứng kiến Diệp Huyền công thành danh toại, Diệp Tâm cũng là vô cùng hài lòng. Ta đây có chị dâu rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Huyền sửng sốt, hắn không ngờ tới Diệp Tâm vậy mà lại hỏi cái này vấn đề. Cái này, lời này, nên nói như thế nào? Được rồi, bổ sung một cái, Diệp Tâm cùng Diệp Huyền thuộc về tái hôn phụ mẫu mang tới hài tử. Mặc dù là huynh muội, lẫn nhau sinh sống gần 20 năm, có thể bọn họ trên bản chất không có quan hệ máu mủ. Nói cách khác, ho khan, tiểu nha đầu phiến tử, hỏi cái này để làm gì? Làm sao vậy? Diệp Tâm, ta chính là hỏi ngươi có bạn gái hay không? Cái này có gì không đúng? Hơn nữa ta đã 19 tuổi, không nhỏ, cho nên đến cùng có hay không? Có, hoa a. Diệp Tâm kinh hô lên nhất thanh, rõ ràng có chút không vui, vì vậy bĩu môi hỏi, là ai, bối cảnh gia đình thế nào? Nếu như là nữ nhân xấu, dám câu dẫn nàng lão ca, Diệp Tâm nhất định sẽ làm cho đối phương biết cô em vợ lợi hại. Nàng nhưng là một con đấu thắng tiểu tam cô em vợ. Diệp Huyền biết, giấy gói không được lửa. Diệp Huyền không có khả năng có mới nơi cũ. Đối với hắn nữ nhân, Diệp Huyền phải dành cho kỳ nhất ba tôn trọng, làm việc trốn tránh, không thừa nhận, đây không phải là Diệp Huyền phong cách. Mộc gia, Mộc tỷ tỷ, nghe được là Mộc gia, Diệp Tâm sắc mặt khá hơn một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cái gì đó, nguyên lai là Mộc tỷ tỷ a. Các ngươi từ cao trung bắt đầu quan hệ cũng rất tốt. Là của nàng nói, ta đây an tâm. Yên tâm cái gì? Đương nhiên là không sợ Diệp Huyền lại mang một cái. Cái này thế giới ba vợ bốn nàng hầu, kỳ thực cũng không phải là thực sự thê thiếp. Mọi người đều là lão bà, ở phương diện pháp luật được hưởng bảo hộ. Có thể Diệp Huyền tính cách, nếu như nữ nhân của hắn phản đối mãnh liệt Diệp Huyền tìm tân hoan, cái kia Diệp Huyền cũng chắc chắn sẽ không lại đi mở cái gì thủy tinh cung. Thế nhưng Mộc Gia cũng không sao. Mộc Gia cùng Diệp Tâm quan hệ lão được rồi. Hơn nữa trước đây cũng đã nói, muốn cùng nhau chiếu cố Diệp Huyền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.